Bá khí, chương 610, một lần nữa lĩnh ngộ kiếm ý. Góc truyện audio.com, đả thông chân long vị diện đích thực phải trả một cái giá rất lớn. Tình huống của Long Thái Tử cũng giống với Phong Vân Vô Ngân, thậm chí còn thê thảm hơn rất nhiều. Chỉ thấy Long Thái Tử đã hình rồng một lần nữa biến hóa trở lại hình người, trên người toàn bộ đều là vết thương, toàn thân hư thoát vô lực nằm trên mặt đất ho ra từng ngụm máu. Toàn trường vô cùng yên tĩnh. Hiện tại Phong Vân Vô Ngân cùng Long Thái Tử ai có thể khôi phục lại một tia lực lượng là có thể dễ dàng tiêu diệt đối phương. Chẳng qua từ tình huống hiện tại mà nói, Long Thái Tử hiển nhiên gian nan hơn nhiều so với Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân chẳng qua chỉ là toàn thân hư thoát không còn sức lực, mà Long Thái Tử ngoại trừ tiêu hao ra thương thế còn cực kỳ nghiêm trọng, quanh thân bị đánh tới mức hầu như không còn một khối thịt nào nguyên vẹn. Đúng lúc này, ha ha ha ha ha, đột nhiên Long Thái Tử lại điên cuồng cười lên ha ha. Lợi hại, nhân loại, chỗ dựa của ngươi dường như cũng là một nhân vật rất lợi hại trong chân long nhất tộc, bản thái tử quả thực đánh giá thấp ngươi. Chẳng qua, ngươi chung quy vẫn chỉ là nhân loại, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Thình lình ở đan điền Long Thái Tử bộc phát ra một đoàn long quang rực rỡ, không ngờ lại bắt đầu tự động chữa lành vết thương của hắn. Hắn chậm rãi đứng lên, nhe răng cười đi về phía Phong Vân Vô Ngân. Giữa long tộc cùng nhân loại, bất kể thế nào cũng đều tồn tại chênh lệch tựa như lạch trời không thể vượt qua. Ha ha ha ha, Long Thái Tử bản thân bị trọng thương, thể lực tiêu hao toàn bộ, vậy mà lại khôi phục nhanh hơn so với Phong Vân Vô Ngân. À, sinh mệnh lực cùng khí lực của long tộc quả thực so với nhân loại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên khán đài có một ít tuyển thủ thổn thức cảm thán. Tuyệt đại đa số cường giả nhân loại đều có một loại cảm giác thò từ hồ bi. Rất nhiều người đều cảm thấy bất kể nhân loại có nỗ lực thế nào đi nữa, nghịch thiên thế nào đi nữa, dường như cũng không phải đối thủ của long tộc. À, nguyên lai là tác dụng của Long Châu. Chúa tể Đông Doanh vị diện kiến thức rộng rãi, liên tục gật đầu. Đại tướng quân các hạ, trong cơ thể Long Thái Tử đã ngưng kết ra được Long Châu. Long Châu này chính là tinh hoa bản nguyên sinh mệnh của long tộc. Long tộc trong cơ thể có được Long Châu mới được xem là long tộc chính tông. Long Châu bất diệt, long tộc bất diệt. Có Long Châu, Long tộc hầu như chẳng khác nào thân thể bất tử. Long Châu có thể chữa lành thương thế cho Long tộc, khôi phục lại lực lượng cùng tiềm năng bị mất đi. Diệt, ha ha ha ha ha, Long Thái Tử cười điên cuồng. Rốt cuộc ngươi cũng bị bản Thái Tử bóp chết. Tốt lắm, bản Thái Tử cho tới bây giờ còn chưa được ăn thịt người. Tiểu tử ngươi tiềm lực phi thường kinh khủng, bản Thái Tử liền ăn tươi nuốt sống ngươi. Ha ha ha ha, bổ dưỡng, ha ha ha ha, Long Thái Tử bước từng bước tiến lại gần Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân khẽ híp mắt lại nhìn Long Thái Tử, hắn muốn thử đứng lên, đáng tiếc quanh thân hắn không còn chút lực lượng nào, đành bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha ha ha, muốn đứng lên sao, vô dụng, ngươi vừa mới đả thông chân long vị diện, thể lực đã tiêu hao hoàn toàn, ngươi cần phải có một thời gian rất dài mới có thể khôi phục lại được. Trong cơ thể ngươi không có Long Châu, ngươi biết không? Không có Long Châu, còn dám mạnh mẽ đả thông chân long vị diện, đây chính là một việc vô cùng ngu xuẩn. Góc truyện audio.com, ngươi cần phải trả giá vì sự ngu xuẩn của mình. Diệt, ha ha ha ha, Long Thái Tử đắc ý tới cực điểm. Hắn nghĩ thầm, nếu như mình có thể ăn Phong Vân Vô Ngân, vậy chỉ cũng phải tăng thêm mấy chục vạn long lực lượng chứ. Long Châu, Phong Vân Vô Ngân ngước mắt nhìn bộ vị đan điền có thánh quang rực rỡ của Long Thái Tử thoáng chốc liền hiểu ra. Ta hiểu rồi, Long Châu thứ tốt đây, thuộc về lão tử, ý niệm trong đầu khẽ truyền, trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, thiên đường chi tâm, địa ngục chi tâm, đế vương chi tâm, nguyên tố chi tâm, đồng thời bay ra. Lực hút điên cuồng đột một xuất hiện, thình lình, vù, Long Thái Tử ngay cả phản ứng cũng đều không kịp đã bị trực tiếp hút vào trong một trái tim ầm ầm luyện hóa. Cái gì, đây là cái gì, mau thả bản Thái Tử ra, vì sao da thịt của bản Thái Tử lại bắt đầu bốc cháy? A, ngươi dám luyện hóa bản Thái Tử, lớn mật, đại nghịch bất đảo, đáng chết, thanh âm kinh hoàng của Long Thái Tử từ trong một trái tim của Phong Vân Vô Ngân vang lên. Hắc hắc, lão tử luyện hóa chết tươi nhà ngươi, để xem ngươi còn kiêu ngạo được không? Phong Vân Vô Ngân nhe răng cười, chợt thu bốn trái tim vào trong cơ thể. Phải biết rằng, nếu như Long Thái Tử ở vào trạng thái toàn thịnh, Phong Vân Vô Ngân không thể nào hút được hắn vào trong trái tim thúc giục thiên địa bá khí quyết luyện hóa. Không có năng lực này, ngược lại còn rơi vào phản phệ. Nhưng hiện tại, Long Thái Tử đã là đèn cạn dầu, Phong Vân Vô Ngân không luyện hóa hắn thì còn luyện hóa ai? Trong cơ thể Phong Vân Vô Ngân, bốn trái tim đồng thời bạo phát luyện hóa lực hung mãnh, thân thể Long Thái Tử không ngừng vặn vẹo, từng giọt chất lỏng chảy ra từ trên da thịt hắn, bị Phong Vân Vô Ngân luyện hóa thành năng lượng bản nguyên. ta thắng. Lúc này Phong Vân Vô Ngân mới chậm rãi đứng lên, nhìn bốn phía ánh mắt hết sức kiêu ngạo cùng khiêu khích. Toàn trường nín hơi, ngay sau đó, ha ha ha, Huyết Vô Ngân tốt lắm, Huyết Vô Ngân tốt lắm. Khán đài xôi trào, nổ tung, cùng lúc đó, trong một phòng kín ở trên đỉnh của khán đài, có người vô cùng không thoải mái vung tay ném hết khay chén trên bàn. Tức chết bản công chúa, đáng chết, đáng chết, đáng chết, Đông Doanh vị diện, giải đấu tranh đoạt hộ tịch. Phong Vân Vô Ngân mạnh mẽ đánh ra chiêu thứ 12 của sát thần quyền pháp, đả thông sát thần quyền pháp, dùng thể lực tinh lực toàn thân làm cái giá, triệu hồi ra một luồng khí tức của lão sư Huyết Vô Thường, cuối cùng đánh chết một tên thái tử của chân long nhất tộc, giành được chiến thắng. Còn đối thủ của hắn, Long Thái Tử kiêu ngạo hống hách không gì sánh được kia, toàn thân bị Phong Vân Vô Ngân thôn phệ thúc dục thiên địa bá khí quyết luyện hóa thành bản nguyên năng lượng. Từ đó trở đi tan thành cho bụi, bốn phương tám hướng khán đài, toàn bộ đều là tiếng gầm thét. Thậm chí còn có người liều mạng ca tụng mỹ đức của Phong Vân Vô Ngân. Tất cả đều bởi vì, Phong Vân Vô Ngân chiến thắng trận này, khiến cho vô số kẻ đầu cơ tài sản tăng vọt gấp mấy trăm lần. Những gia hỏa được ăn cả ngã về không, đặt cược cho Phong Vân Vô Ngân thắng lợi kiếm về được gấp 600 lần, số phận từ nay bắt đầu thay đổi. Nói không hề khoa trương chút nào, Phong Vân Vô Ngân thắng lợi trận này đã tạo ra rất nhiều phú ông. Mà trong số đó kiếm được nhiều nhất, kinh khủng nhất chính là kình ngư kia. Góc chuyện audio.com, hắn bỏ ra 2/3 tài sản đặt cược cho Phong Vân Vô Ngân, hôm nay liền tăng vọt 600 lần, khiến cho tài phú của hắn vượt xa vị đại tướng quân tay cầm binh quyền, tài thế ngập trời của Đông Doanh vị diện. Về phần cao tầng của Đông Doanh vị diện điều khiển trận đánh cực nay, tất nhiêu không thể vui vẻ, ví dụ như đại tướng quân, khuôn mặt lúc này đã đen kịt như đít nồi. Đông Doanh thập bát chư, đám công chúa này đều ở trong khán phòng trên đỉnh khán đài tức giận phát điên, ném chén đập bát, đánh đập nam sủng để phát tiết. Còn Phong Vân Vô Ngân, việc hiện tại hắn muốn làm nhất chính là ngủ. Ngủ, ngủ, thể lực của hắn hoàn toàn bị hút khô. Long miếu cùng với vật chất hắc động thần tượng châu dường như cũng khô kiệt, tất cả lực lượng toàn bộ đều cạn kiệt. Hơn nữa Phong Vân Vô Ngân tự biết được mình, hắn hiểu rõ, trạng thái thân thể giờ khắc này cho dù có vô số viên thịt toàn thạch tầm bổ cũng không thể khôi phục lại trạng thái ban đầu trong một thời gian ngắn được. Mẹ nó, sắp không chịu được rồi. Phong Vân Vô Ngân vốn đang đứng, nhưng lúc này không chịu được nữa liền ngã lăn ra đất, hai mí mắt nặng như chì, chỉ cần không chú ý là lập tức rơi vào ngủ say. Thôi, ta lập tức phi độn, sau đó tiến vào trong thần tượng kết giới, nghỉ ngơi vài ngày cho khỏe. Hắn cố gắng gượng đứng lên, thân thể lung la lung lay, lảo đảo tựa như say rượu. Đúng lúc này, vèo, một đạo quang tuyến u lãnh quỷ dị từ trên khán phòng đỉnh khán đài lặng yên không tiếng động bắn vào trong thân thể Phong Vân Vô Ngân. Cùng lúc đó Phong Vân Vô Ngân vẫn nốt chút sức lực, thân hình lóe lên, lập tức rời khỏi giác đấu trường hỗn loạn. Trên bàn khách quý, đại tướng quân sắc mặt căng thẳng, không tự chủ được đứng bật dậy, thần niệm trực tiếp phóng ra, dường như muốn tập trung truy tung ốp. Đại tướng quân các hạ, bình tĩnh, bình tĩnh. Lúc này thanh âm của chúa tể Đông Doanh vị diện liền vang lên trong linh hồn đại tướng quân. Chúa tể đại nhân, làm sao bình tĩnh được? Ngài bảo thuộc hạ làm sao bình tĩnh được? Đại tướng quân gấp gáp nói. Ha ha ha, cũng chỉ là thua một trận, chúng ta bồi thường là được. Chúa tể Đông Doanh vị diện trái lại càng tỏ ra ung dung, không chút hoang mang. Chúa tể đại nhân, cơ nghiệp cả một vị diện rông lớn như vậy của chúng ta tự nhiên phải đem đi bồi thường. Hôm nay Huyết Vô Ngân kia còn lọt vào được top 125, sắp tiến hành trận thi đấu tiếp theo. Đặt cược thi đấu vẫn còn tiếp tục, chúng ta nên đặt ra tỷ lệ cá cược cho Huyết Vô Ngân thế nào đây? Hắn hiện giờ đã là nhân tuyển đứng đầu, chúng ta đặt ra tỷ lệ cá cược cho hắn quá cao, như vậy càng có nhiều người đặt cược trên người hắn, chúng ta lại càng thua nhiều. Còn nếu như chúng ta hạ thấp tỷ lệ cá cược của hắn xuống, vậy chẳng khác nào chúng ta chịu thiệt. Tiền tài thua ở trận này không thể nào kiếm về được. Đây không chỉ đơn giản là tổn thất phương diện tiền tài, mà liên quan cả đến tôn nghiêm. Đại tướng quân nói có chút tức cười. Ha ha ha, chúa tể cười to, đại tướng quân các hạ, lẽ nào hiện tại ngươi muốn đuổi theo, giết chết Huyết Vô Ngân kia? Đại tướng quân im lặng không nói, hiển nhiên là có ý thừa nhận. Đại tướng quân các hạ, nếu như Huyết Vô Ngân kia chết đi, hoặc là biến mất, vậy bất kỳ ai cũng đều biết là chúng ta làm. Điều này đối với uy tín của chúng ta có ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Góc chuyện audio.com, Đông Doanh vị diện chúng ta sắp thăng cấp, không thể mất đi uy tín. Đại tướng quân các hạ, ý nghĩ muốn giết chết Huyết Vô Ngân kia tốt nhất ngươi hãy bỏ đi. Thanh âm của chúa tể chuyển sang nghiêm khắc, vâng, chúa tể đại nhân, nhưng, đại tướng quân thở dài, ha ha ha, trên thực tế, đại tướng quân các hạ nghĩ nhiều rồi. Chúa tể Đông Doanh vị diện bỗng nhiên cười lớn, lấy trạng thái của Huyết Vô Ngân hôm nay, trong vòng mấy tháng đều không thể phục hồi như cũ. 3 ngày sau hắn phải tham gia trận bán kết vòng thứ 4, làm sao có được phần thắng. Hắn là đèn cạn dầu tựa như hổ mất đi nanh vuốt, cần gì phải nghĩ nhiều. Hừ, đả thông chân long vị diện. Tuy rằng hắn có thể đả thông chân long vị diện, nhưng dù sao cũng không phải hậu duệ long tộc chân chính, mạnh mẽ đả thông một lần là đã bị hút khô toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến thọ mệnh cùng với tiềm năng của bản thân. Bản tòa có thể kết luận, trong vòng 1 năm, hắn không có năng lực để đả thông chân long vị diện một lần nữa. A, đại tướng quân biến sắc chợt vẻ mặt đau khổ nói. Chúa tể đại nhân, ngài không biết tiểu tử này có được một kiện thần khí gia trì thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, hắn tiến vào trong đó, dưới ảnh hưởng của thời gian pháp tắc có thể ở lại một thời gian dài, đến khi thương thế hoàn toàn khôi phục mới đi ra thi đấu, mà khi đó thời gian ở bên ngoài vẻn vẹn cũng chỉ có vài ngày mà thôi. Trong trận thứ nhất vòng bán kết, Huyết Vô Ngân đã bị trọng thương, thuộc hạ nhận định trong vòng 3 ngày hắn không thể nào khỏi hẳn được, bởi vậy mới tăng tỷ lệ cá cược của hắn lên, bố trí cạm bẫy tiếp theo để cho kẻ khác mắc câu. Nhưng không ngờ trong trận thứ hai vòng bán kết, thương thế của Huyết Vô Ngân không chỉ lành lặn, hơn nữa sức chiến đấu điên cuồng tăng cao, dễ dàng đánh bại đối thủ, hại cho chúng ta thua một khoản tài phú. A, thần khí gia trì thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Chúa tể Đông Doanh vị diện vẫn không hề hoang mang, trong giọng nói thấu ra vị đạo đã tính toán kỹ lưỡng. Điểm này bản tọa đã sớm ngờ tới. Ha ha ha ha, vừa rồi, bản tọa đã động chút tay chân lên người của Huyết Vô Ngân. Bản tọa đã bắn ra một đạo địa ngục u quang tiến vào trong cơ thể hắn. Địa ngục u quang, đại tướng quân nghi hoặc khó hiểu. Các loại thần thông địa ngục hệ, đại tướng quân quả thực không hiểu mấy. Địa ngục u quang chính là một tiểu thần thông trong 20 loại địa ngục thần thông của bản tọa. Địa ngục u quang này bản thân vốn không có lực công kích gì, chẳng qua chỗ huyền ảo của nó lại chính là ngăn chặn, người bị địa ngục u quang chiếu phải, mối liên hệ giữa bản thân cùng với thần khí sẽ tạm thời bị cắt đứt. Chúa tể ngạo nghễ nói, cách khác Huyết Vô Ngân này trúng một chiêu địa ngục u quang của bản tọa, trong vòng 1 tháng hắn sẽ không thể nào câu thông được với bất kỳ một thần khí nào. Nói cách khác trong vòng 1 tháng hắn sẽ không thể nào tiến vào bên trong thần khí gia trì không gian pháp tắc thời gian pháp tắc của mình. Vẻ lo lắng trong mắt đại tướng quân đã hoàn toàn biến mất. Một tháng sau, giải thi đấu tuyển chọn lần này đã sớm kết thúc rồi. Đúng, trận đấu 3 ngày sau, Huyết Vô Ngân chỉ có thể mang theo thương thế mà ra trận. Cho dù hắn có thể đánh được một trận, nhưng sức chiến đấu dã không bằng 1/10 lúc trước. Chúa tể lên tiếng, gocchuyenaudio.com. Bản tọa đã nói rồi, thương thế của Huyết Vô Ngân không có mấy tháng thì đừng mong khôi phục. Trận đấu 3 ngày sau ta xem hắn đánh thế nào. Chúa tể Đông Doanh vị diện quả nhiên thập phần âm hiểm, hoàn toàn chặt dứt đi địa phương để dưỡng thương của Phong Vân Vô Ngân. Khách chương.